Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 130, chương 129, thực lực là cần phải đại giới. Chương 129, thực lực là cần phải đại giới. Trời mới biết thiên thược này một tháng qua là như thế nào quá. Dĩ vãng luôn luôn yêu thương nàng ra ra tính tình đại biến. Giám sát nàng xem lần văn hiến quán hết thảy liên quan tới hồn thú loại thư tịch. Không nhìn liền lấy roi trừ. Chưa xem xong liền không cho cơm ăn. Đi qua mọi việc đều thuận lợi, Tát Kiều thủ đoạn hoàn toàn thất bại. Tuyệt vọng thiên thược chỉ có thể ngoan ngoãn. Thành thành thật thật coi văn hiến quán là bên trong hồn thú loại thư tịch cấp xem xong. Cuối cùng, tại Thiên Ngạc thúc dục hạ, mới miễn cưỡng đạt tới Bỉ Bỉ Đông muốn tiêu chuẩn, 141 điểm. Nhìn thấy này cái điểm số, Thiên Ngạc thở dài một hơi. Này cái nguyệt, hắn đồng dạng cũng không chịu nổi. Chính mình này đáng yêu tôn nữ không thể sủng ái, còn phải buộc nàng đi xem sách, nếu không liền lấy roi trừ, liền không cho cơm ăn. Hắn nghĩ thiên vị, bên cạnh còn có một cái Cúc Nguyệt quan xem. Cái này khiến hắn này một cái sủng ái ra ra tôn nữ mất cả tháng hạ tới. Dày vỏ a, trong lòng, Thiên Ngạc đã mắng Bỉ Bỉ Đông vô số lần. Ong vàng đuôi sau châm, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Đương nhiên, Thiên Ngạc cũng không thể phủ nhận, Bỉ Bỉ Đông làm rất đúng. Chính mình tôn nữ xác thực không thể làm hư. Thế nhưng là, lấy chính mình tới làm này cái người xấu, Bỉ Bỉ Đông quả thực không chính là người nữ. Một khi giải phóng, Thiên Ngạc nháy mắt bên trong thả ra thiên tính. Vốn dĩ nghiêm khắc vô cùng ra ra nháy mắt bên trong biến thành một cái hiền lành lão ra ra. Hắn một mặt thương tiếc đối thiên thược trên dưới hỏi han ân cần lên tới. Cuối cùng trấn an chính mình này cái tiểu tổ tông. Thiên Ngạc liền dẫn chính mình tôn nữ đi tìm Bỉ Bỉ Đông. Ra ra. Vì cái gì các nàng hồn hoàn phối trí cùng ta ở trường học bên trong học tập không giống nhau a? Thiên Thược hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Thược Nhi a, tin tưởng ta, người chỉ phải nghe thêm lão sư, người cũng có thể thu hoạch được siêu việt niên hạn hồn hoàn a, Thiên Ngạc nói. Trước đó kiêu ngạo bị đả kích đến, một tháng qua bị Thiên Ngạc giám sát hạ, Thiên Thược tâm thái trở nên thu liễm rất nhiều. Đi vào giáo hoàng điện nhìn hướng Bỉ Bỉ Đông ánh mắt nhiều hơn một phần e ngại. Bởi vì theo thiên thược, trước đó một tháng kia, ra ra tính tình đại biến. Nguyên nhân rất có thể cùng này cái lão sư có quan hệ. Thành tích vấn đề ta đã biết. Chúc mừng ngươi, người cháu gái đã thông qua ta thử thách. Bỉ Bỉ Đông cười nói. Như vậy, hoàng kim uẩn long quả. Thiên Ngạc nói, yên tâm đi, nên cho nàng thời điểm. Ta sẽ cho nàng, nhưng là hiện tại còn không phải nàng dùng thời điểm. Bỉ Bỉ Đông nói, vậy được rồi. Thiên Ngạc lấy ra một cái hồn đạo khí, giao cho Bỉ Bỉ Đông. Nói, kế tiếp thời gian bên trong, Thiên Thược liền giao cho bên trong. Ngươi làm chuyện gì? Lão Phu đều bất quá hỏi. Đây là hoàng kim võ hồn tu luyện chỉ nam cùng một ít hồn thú huyết nhục. Ân, ta biết. Bỉ Bỉ Đông tiếp nhận hồn đạo khí, nhẹ gật đầu. Thiên Ngạc rời đi thời điểm, nhìn thật sâu Thiên Thược liếc mắt một cái, sau đó liền cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Thiên Ngạc đi sau, Thiên Thược cố nén trong lòng e ngại, xem Bỉ Bỉ Đông, hỏi nói, lão sư, nghe ra ra nói, người có thể để cho ta hồn hoàn có được siêu việt niên hạn biện pháp, phải không? Ân, như thế nào? Người cũng tưởng tượng ngươi sư tỷ như vậy sao? Bỉ Bỉ Đông mỉm cười mà hỏi. Đương nhiên, Thiên Thược nói. Cái thứ nhất hồn hoàn bắt đầu chính là màu tím hồn hoàn. Thả ra bao nhiêu phong cách a? Nếu như chính mình cũng có thể có được 3 vòng toàn tím lời nói. Như vậy nàng trực tiếp chính là võ hồn điện niên cấp thủ tịch sinh. Tốt, lão sư có thể để ngươi thu hoạch được 3 vòng toàn tím năng lực. Nhưng là muốn có được cái gì liền phải nỗ lực cái gì. Thiên Thược, người làm tốt nỗ lực cố gắng chuẩn bị sao? Này cái quá trình thế nhưng là thực khổ a, bị ném ở một cái rời xa nhân gian thế giới giữa. Làm nàng cùng hồn thú tiến hành chém giết. Này loại sự tình, đối với một cái chưa trải qua quá sát phạt tiểu nữ hài tới nói. Thật đúng là có điểm độ khó a. Nhưng là, đây cũng là nhất định phải trải qua quá trình a. Yên tâm đi, lão sư, Thiên Thược vỗ vỗ bộ ngực nói. Ta nhất định sẽ cố gắng. Bỉ Bỉ Đông đem Thiên Thược đưa đến mật thất giữa. Tà Nguyệt cùng Diễm, Chu Trúc Thanh ba người vừa mới trải qua một vòng thí luyện đã ra tới. Này cái Nguyệt là các nàng thu hoạch, trải qua mấy lần thí luyện. Chu Trúc Thanh thuận lợi thông quan tầng thứ hai, bắt được hồn hoàn niên hạn lên cao 1000 năm ban thưởng. Trước mắt đã 3 vòng toàn tím, tiến vào cái này môn phi liền có thể thu hoạch được hồn hoàn niên hạn tăng lên biện pháp sao? Thiên Thược hỏi nói, không, người được thông qua phía sau cửa thí luyện, người sư tỷ chính là thông qua bên trong thí luyện mới tăng lên hồn hoàn niên hạn. Bỉ Bỉ Đông nói, xong đối Chu Trúc Thanh nói. Làm ngươi sư muội nhìn xem ngươi này cái nguyệt thu hoạch đi. Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu. Triệu hoán ra chính mình võ hồn U Minh Linh Miêu. Cùng Hồ Liệt Na không giống nhau. Bí cảnh giữa. Võ hồn tiến hóa xác suất cơ hồ có thể không để ý tới giải. Hồ Liệt Na hai lần tiến hóa cửu vĩ thiên hồ thuần túy là bởi vì nàng là một cái Âu Hoàng. Mọi người đều biết. Âu Hoàng cùng bình thường người hoàn toàn là hai loại sinh vật. Bỉ Bỉ Đông vốn dĩ cũng gửi hy vọng ở Chu Trúc Thanh có thể võ hồn tiến hóa một chút. Nhưng là mấy vòng kế tiếp cũng không có tiến hóa. Cũng liền không tại ký thác kỳ vọng. Hệ thống tại, đơn giản chính là dùng nhiều một điểm tích lũy. Đồng dạng có thể để cho U Minh Linh Miêu tiến hóa thành siêu cấp võ hồn. Mà Chu Trúc Thanh hồn hoàn, đi qua hai lần thí luyện tẩy lễ. Đã là tím tím tím ba màu phối trí. Cái này. Thiên Thược tin tưởng Bỉ Bỉ Đông cách nói. Bởi vì nàng này cái sư tỷ tại lần trước nhìn thấy thời điểm hồn hoàn phối trí còn là vàng tím tím. Phối trí, hiện tại vòng thứ nhất cũng biến thành ngàn năm hồn hoàn. Bởi vì Hoàng Kim Ngạc còn là đỉnh cấp võ hồn. Bởi vậy Thiên Thược thí luyện có thể có hai cái siêu cấp võ hồn phía dưới làm bạn. Hai người các ngươi liền tại vất vả một chuyến đi. Bỉ Bỉ Đông nói là... Giáo hoàng miện hạ, hắn đã thành thói quen chính mình công cụ người thân phận. Đương nhiên, công cụ người cũng có công cụ người chỗ tốt không phải sao? Làm một ngự dùng công cụ người. Tà Nguyệt một lần đi cùng muội muội thông quan. Một lần đi cùng Chu Trúc Thanh thông quan. Đều chiếm được hồn hoàn niên hạn tăng lên. Mà Diễm, trừ cái đó ra, còn có một cái mục đích. Kia chính là hy vọng có thể giống như Hồ Liệt Na tại bí cảnh không gian giữa tiến hóa võ hồn. Thu hoạch được giáo hoàng coi trọng, tăng thêm bồi dưỡng, sau đó hắn mới có theo đuổi Hồ Liệt Na thực lực. Thiên Thược là Thiên Ngạc Đấu La tôn nữ, cũng là ta đồ nhi, ta hy vọng các ngươi hai cái có thể tận lực đi bảo hộ nàng. Không muốn để nàng chết tại các ngươi trước đó. Biết sao, Bỉ Bỉ Đông nói. Bỉ Bỉ Đông mở là không chết thí luyện, có chết hay không mặc dù có chênh lệch, nhưng là khác biệt cũng chính là có thể hay không cầm tới thông quan ban thưởng mà thôi. Sẽ không chết thật, nhưng là Bỉ Bỉ Đông giọng nói, làm Tà Nguyệt cùng Diễm cảm giác được liền có gan ngươi nhóm muốn đi khẳng khái chịu chết cảm giác. Làm nguyên tắc Hoàng Kim nhất đại đời thứ nhất lãnh tụ. Tà Nguyệt rất nhanh liền rõ ràng Bỉ Bỉ Đông lời nói bên trong ý tứ. Cùng bọn họ lần đầu tiên trải qua đồng dạng, Thiên Thược đồng dạng không có hiểu được, thí luyện là không chết, lần đầu thí luyện, mới có thể nếm đến tới gần tuyệt cảnh thể nghiệm, tuân mệnh, giáo hoàng miện hạ, Tà Nguyệt nói, bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.